chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1095, mỹ nữ tổng giám mang tiếng oan. Cái này nữ chủ tịch sự tình ý tứ rất rõ ràng. Cũng là dù là ngươi Lâm Thi Nghiên thật bao dưỡng mặt trắng nhỏ. Chỉ cần ngươi thủ đoạn cường ngạnh, bỏ được hy sinh, sự kiện này không coi là sự tình. Lấy Thi Nghiên tập đoàn tài lực vật lực, muốn che giấu ý kiến chân tướng sự tình, cũng không nhiều khó khăn. Có thể các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được. Cứ như vậy khai trừ một cái vô tội nhân viên, đối với hắn rất không công bằng a. Lâm Thi Nghiên cắn răng nói, nàng làm sao không minh bạch đối phương ý tứ, cũng là để cho nàng hy sinh hết Vương Đại Đông, đến cam đoan địa vị mình. Lâm Tổng, trung tâm mua sắm như chiến tranh, tất yếu hy sinh là không thể tránh được, nếu như người khăng khăng nếu như vậy làm. Khả năng chúng ta cũng chỉ có thể chạy chúng ta vạch tội quyền lợi. Lý Sương Kiến lạnh giọng nói ra. Tuy nhiên hắn chỉ có 10% một điểm mấy cổ phần. Dưới tình huống bình thường, vĩnh viễn cũng không có khả năng cầm tới công ty trưởng khống quyền. Nhưng nếu như Lâm Thi Nghiên bị kéo xuống tới, như vậy hắn thì có ngồi phía trên khả năng. Phòng họp bầu không khí trở nên có chút dương cung bạt kiếm lên. Hội đồng quản trị thái độ rất rõ ràng. Hoặc là Lâm Thi Nghiên khai trừ Vương Đại Đông. Hoặc là liền muốn vạch tội nàng. Để cho nàng nhường ra tổng giám đốc vị trí. Có thể hai thứ này đều không phải là Lâm Thi Nghiên muốn kết quả. Lúc này, Lâm Thi Nghiên điện thoại vang. Là Tằng Tiểu Trương đánh tới. Các cổ đông đến. Để ban đầu vốn cũng định trực tiếp cùng Lâm Thi Nghiên vạch mặt Tằng Tiểu Trương lần nữa có hy vọng. Dù sao, phần này thu âm công khai về sau, xác thực sẽ đối với Lâm Thi Nghiên tạo thành to lớn tổn hại. Nhưng tương tự, lại không có mang đến cho hắn chỗ tốt gì, mà lại coi như Lâm Thi Nghiên vứt bỏ tổng giám đốc chức vụ. Vẫn như cũ là cái phú khả địch quốc nữ nhân. Muốn giết chết hắn cũng là rất đơn giản sự tình. Cho nên, tiềm thức, Tằng Tiểu Trương cũng không hy vọng cùng Lâm Thi Nghiên vạch mặt. Nếu là có thể cùng Lâm Thi Nghiên đạt thành hiệp nghị, chính mình chẳng những có thể đạt được một số tiền lớn, cũng không cần lo lắng Lâm Thi Nghiên sau đó lại đối phó hắn. Không có ý tứ các vị, ta nhận cú điện thoại. Lâm Thi Nghiên đứng lên. Đi tới một bên, Lâm Tổng, không biết người cân nhắc như thế nào. Trong điện thoại truyền đến Tằng Tiểu Trương có chút tâm thần bất định thanh âm. Tằng Tiểu Trương, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi, làm cho ta cải biến quyết định ngươi có. Nhưng cũng không phải ngươi, ngươi còn không có tư cách kia. Lâm Thi Nghiên hạ giọng, không chút khách khí nói ra. Lâm Thi Nghiên. Hiện tại tất cả cổ đông đều tại chỗ, muốn là ta công khai cái kia phần thu âm, ngươi hẳn phải biết hội có hậu quả gì không? Tằng Tiểu Trương nằm mơ cũng không nghĩ tới, đều đến lúc này, Lâm Thi Nghiên vậy mà vẫn là trước sau như một cường thế. Ha ha, ngươi muốn làm cái gì thì cứ việc làm, nếu như ta sợ ngươi, vậy ta thì không gọi Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên nói xong cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền đến ụp ụp thanh âm, Tằng Tiểu Trương phổi đều sắp tức giận nổ. Đã Lâm Thi Nghiên nhất định phải cùng hắn đến cái cá chết rách lưới, như vậy hắn cũng không có gì đáng sợ. Nam nhân căn bản bị người phế. Phát sinh từ trước sự kiện về sau, Tằng Tiểu Trương tuy nhiên vẫn như cũ là quản lý, nhưng công tác lại không lên chức hy vọng. Vốn cho rằng có thể theo Lâm Thi Nghiên chỗ đó bắt chẹt một khoản tiền. Lại không nghĩ rằng, CMN, Lâm Thi Nghiên, người liền đợi đến thân bại danh liệt đi. Tằng Tiểu Trương chửi một câu, cho Lữ Tiểu Thiến đã gọi đi. Huy, Lữ Tiểu Thiến, người mẹ nó còn bao lâu nữa? Ta đã tại đường đi phía trên. Tắt điện thoại, Lâm Thi Nghiên lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Lâm Tổng. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. một đầu, khai trừ Vương Đại Đông. Đầu thứ hai, cũng là nhường ra ngươi tổng giám đốc vị trí. Đây là một mình ngươi ý kiến, vẫn là tất cả cổ đông ý kiến. Lâm Thi Nghiên quét mắt một vòng tại chỗ cổ đông liếc một chút. Hỏi, Lâm Tổng, đây là tất cả chúng ta ý kiến. Dù sao chúng ta đều hy vọng công ty có thể đủ tốt tốt phát triển. Nếu như ngươi không thể chỉ huy công ty càng tốt hơn địa phát triển, chúng ta chỉ có thể. Thành viên hội đồng quản trị nói còn chưa dứt lời, nhưng rất rõ ràng, đối với chuyện này, bọn họ thái độ là một dạng. Lâm Thi Nghiên trầm mặc, tựa hồ đang suy tư điều gì. Tốt, a, đã dạng này, Lâm Thi Nghiên đang chuẩn bị mở miệng nói ra bản thân quyết định. Tô Oánh đột nhiên phạch một cái đứng lên, nói ra, các vị cổ đông, ta có chuyện muốn nói. Tô Oánh, ngươi muốn làm gì? Lâm Thi Nghiên sững sờ. Tô Oánh cũng không để ý tới Lâm Thi Nghiên, mà là hướng về phía thành viên hội đồng quản trị nói ra. Thực cái kia cùng Vương Đại Đông có quan hệ nữ lãnh đạo cũng không phải là Lâm Tổng. Là ta, Tô Oánh sau khi nói xong, cả người đều có chút run rẩy. Cái này nhưng đều là công ty bá chủ a, đối mặt một cái thì rất có áp lực. Huống chi là đối mặt một đám, cùng Lâm Thi Nghiên nàng có thể không khẩn trương. Đó là bởi vì cùng Lâm Thi Nghiên cộng sự thời gian đầy đủ lớn lên, lẫn nhau đã 10 phần dài. Có thể những thứ này cổ đông không giống nhau, một năm cũng liền mở hội đồng quản trị thời điểm có thể gặp mấy lần. Tô Oánh, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Dù cho ngươi là phó tổng, vì bảo an công ty danh dự, ngươi rất có thể sẽ bị khai trừ. Lý Sương Kiến cau mày nói ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới Tô Oánh vậy mà lại đi ra chủ động đem oan uổng, nồi đen cho lưng. Trong lòng hắn tự nhiên là hy vọng Lâm Thi Nghiên nhường ra tổng giám đốc vị trí. Tô Oánh đã đứng ra thừa nhận cùng Vương Đại Đông quan hệ, nàng liền đã làm xấu nhất dự định. Cắn răng nói, Lý Đồng, ta đương nhiên biết. Ta biết ta hành động cho công ty tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang, cho nên ta tự nguyện từ đi phó tổng chức vụ. Tô Oánh lời nói để mấy vị đồng sự đều là động dung. Lâm Thi Nghiên năng lực làm việc tự nhiên không cần nhiều lời. Khả năng đem Thi Nghiên tập đoàn làm đến bây giờ cái dạng này, cùng đặc biệt nhân cách mị lực cũng là không thể tách rời. Lại có người nguyện ý vì nàng từ bỏ chính mình thật vất vả phấn đấu mà làm việc. Dù sao, rất nhiều người cả một đời cũng không có khả năng trộn lẫn đến phó tổng vị trí này. Hơn nữa còn là Giang Đô thành phố số 1 số 2 đại xí nghiệp. Thi Nghiên tập đoàn phó tổng. Tuy nhiên Tô Oánh từng tại Lâm Thi Nghiên trước mặt nói qua, nếu như đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, nàng nguyện ý hy sinh chính mình đến bảo toàn Lâm Thi Nghiên. Nhưng làm Tô Oánh thật như vậy làm thời điểm, Lâm Thi Nghiên vẫn là cảm thấy cảm động hết sức. Tô Oánh, ngươi hà tất phải như vậy? Lâm Thi Nghiên có chút thống khổ lắc đầu. Dù sao, nàng biết, Tằng Tiểu Trương trong tay có thu âm. Coi như Tô Oánh dưới lưng nỗi oan ức này, cũng không có gì quá tác dụng lớn chỗ. Vốn cho rằng, đây đã là kiện rất khiến người ta không thể tưởng tượng sự tình. Lại không nghĩ rằng, còn có càng không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Bởi vì, đúng vào lúc này, lại đi một mình tiến phòng họp. Các vị cổ đông, thực cùng Vương Đại Đông có quan hệ nữ nhân là ta. Một bộ trang phục nghề nghiệp Lâm Tiêu, đi vào phòng họp về sau, trực tiếp nói như thế. Tiêu thụ tổng giám, thân phận tuy nhiên không kịp Tô Oánh, nhưng cũng coi là Thi Nghiên tập đoàn tương đối cao tầng tồn tại. Lâm Tiêu, ngươi, Lâm Thi Nghiên trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Lâm Tiêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.